Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 40, làm Điền Ngọc mục đích. Sinh Đan Thánh Sơn, Đan Thần Tử trở về, nhìn lấy Sinh Đan Thánh Sơn phía trên, vô số đại trận sớm đã vỡ nát, Sinh Đan Thánh Sơn bốn phía sơn phong, càng là xuất hiện phạm vi lớn hủy diệt, từng đạo kiếm ngân cống ngầm. Ngang dọc Sinh Đan Thánh Sơn tứ phương, vô số cung điện hủy hoại, vô số sinh đan đệ tử bi thương gào thét. Giáo chủ, ngươi có thể tính trở về. Một cái sinh đan mạch chủ nhất thời bi thương bay đến đan thần tử trước mặt. Đan thần tử sắc mặt âm trầm. Hoa Thiên Hồng tên biến thái kia. Tại ta Sinh Đan Thánh Sơn giết hại. Ta Sinh Đan Thánh Vực đại lượng đệ tử chết bởi nàng dưới kiếm. Nàng kiếm, quá mạnh, ta Thủ Sơn đại trận, cũng liền tới không có bao lâu thời gian. Giáo chủ, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Này Sinh Đan mạch chủ khóc kể lể, mạch chủ chết mấy cái. Đan thần tử trầm giọng nói, 6 cái khác đều thụ thương. Đại bộ phận mạch chủ không tại. Còn có đang bế quan, có 6 phong mạch người bị giết, chủ yếu là phá ta Thủ Sơn đại trận dùng thời gian dài một điểm. Chờ Hoa Thiên Hồng tránh thức xuất thủ giết hại thời điểm. Không bao lâu, giáo chủ ngươi liền trở lại. Này mạch chủ bi thống nói, đan thần tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đến, đan thần tử muốn tìm một chỗ, hào hào luyện hóa mệnh luân. Có thể bỗng nhiên cảm thấy Sinh Đan Thánh Sơn khí vận biến hóa. Có người tại phá Thủ Sơn đại trận, đan thần tử biết không tốt, chỉ có thể nhanh chóng trở về. Trở về coi như kịp thời, ít nhất Hoa Thiên Hồng phá trận hoa một đoạn thời gian. Cũng không có giết quá nhiều người, Hoa Thiên Hồng đi ngược lại là dứt khoát. Hừ, đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói, là thương hận. Thương hận kéo nàng đi. Không phải vậy, chúng ta muốn chết người còn càng nhiều. Khả năng thương hận biết giáo chủ ngươi muốn trở về, cho nên mới lôi kéo Hoa Thiên Hồng đi. Này mạch chủ nói ra, đan thần tử đứng trên không trung, nhìn lấy Sinh Đan Thánh Sơn bốn phía phá hư. Cách đó không xa, đan tiên thành bách tính sớm đã dọa sợ. Lúc trước Hoa Thiên Hồng xuất hiện, quá mức khủng bố. Hạo kiếm ngàn dặm, không ai địch nổi, nếu không phải giáo chủ trở về. Sinh Đan Thánh Sơn, thế mà không có một cái nào thiên tiên là Hoa Thiên Hồng địch. Không, là sở hữu thiên tiên, đều không phải là Hoa Thiên Hồng đối thủ. Cái này Hoa Thiên Hồng, quá điên cuồng, ta cái này Thủ Sơn đại trận, coi như hạ nhược thiên. Không có đại hoang kiếm, cũng không có khả năng phá vỡ. Cái này Hoa Thiên Hồng thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền chảm phá Thủ Sơn đại trận. Kiếm thánh so kiếm hoàng lợi hại hơn nhiều a. Đan thần tử híp mắt rung động nói, giáo chủ, này Hoa Thiên Hồng vẫn là thiên tiên sao? Sao hội lợi hại như thế? Này mạch chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói, ai nói nàng là thiên tiên? Hừ, Hoa Thiên Hồng. Xem ra đã sớm vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, chỉ là vì không đoạt hạ nhược thiên danh tiếng, một mực giả bộ như thiên tiên thôi. Hoa Thiên Hồng, Hoa Thiên Hồng, đan thần tử trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng, chết một cái hạ nhược thiên. Cái này thế mà còn có một cái Hoa Thiên Hồng. Cái này đại hoang khí số, thật đúng là hùng hậu a. Hô! Đan thần tử rơi vào chủ phong chi địa, giáo chủ, sinh sinh tạo hóa điện, bị Hoa Thiên Hồng cái kia nữ nhân điên chảm, chúng ta ngăn không được. Một đám mạch chủ tới, vẻ mặt cầu xin, thu thập một chút đi. Đan thần tử trầm giọng nói, vâng, nhất thời, Sinh Đan Thánh Sơn vô số công tượng nhanh chóng động, đan thần tử lại lần nữa cho Sinh Đan Thánh Sơn bố trận đứng lên. Tiên nhân tạo cung điện, cũng không phải việc khó. Rất nhanh, sinh sinh tạo hóa điện liền một lần nữa tụ đứng lên. Một chúng tiên nhân tại trong bi thống trùng tạo sinh đan thánh sơn. Đan thần tử một lần nữa bố trí thủ sơn đại trận. Liền đứng tại trong lương đình, nhìn đông phương, trên mặt hiện lên một cỗ âm trầm. Lần này, Hạ Nhược Thiên bởi vì chính mình mà chết. Đan thần tử minh bạch, đại hoang tiên đình chắc chắn sẽ không thiện. Nguyên lai tưởng rằng, Hạ Nhược Thiên là đại hoang linh hồn nhân vật. Hạ Nhược Thiên vừa chết, đại hoang liền tán, đến lúc đó, sinh đan liên minh có thể lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống đại hoang. Có thể đan thần tử không nghĩ tới, này Hoa Thiên Hồng kiếm đạo càng hung mãnh. Đan thần tử xác định, đợi một thời gian, Hoa Thiên Hồng nhất định trở thành đại hoang mới linh hồn nhân vật. Tiếp đó, chính là đại hoang báo thù. Một cỗ không chết không thôi quốc cừu, gió thổi báo giông bão sắp đến. Đan thần tử đã sớm cảm nhận được, đại hoang trả thù biển động, sắp cuốn tới. Hô, lại tại lúc này, Lam Điền Ngọc mang theo còn lại mạch chủ, tòng thần đều trở về. Phu quân, Lam Điền Ngọc đi đến đan thần tử sau lưng, nhìn lấy bốn phía phế tích, lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Đan thần tử không có quay đầu nhìn Lam Điền Ngọc, mà chính là thở sâu trách cứ. Ai bảo ngươi đem Lam Ly Diễm thân phận bộc lộ ra qua? Lam Điền Ngọc biến sắc. Phu quân, làm sao? Ta là ngày đó nhìn thấy Lam Ly Diễm mới biết được thân phận nàng. Lúc ấy, chỉ là muốn cho Vương Hùng ngột ngạt a. Phu quân làm sao hỏi như vậy? Ngươi nói là thật? Đan thần tử nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Chẳng lẽ phu quân đã sớm biết Lam Ly Diễm thân phận? Một mực cố ý không nói, không cho một đám mạch chủ biết, là có mưu đồ. Lam Điền Ngọc kinh ngạc nói. Đan thần tử nhìn chằm chằm Lam Điền Ngọc, trong ánh mắt có nghi vấn, có nghi hoặc. Qua một hồi lâu, đan thần tử mới ánh mắt chuyển di, nghiêng đầu đi. Không sai, ta đã sớm biết, chỉ là một mực không nói thôi. Này Lam Ly Diễm, để cho nàng nuôi dưỡng ở Vương Hùng bên người, chờ đến Kim Cực Đạo Hoa Đan, đan thành ngày đó, ta tự sẽ mang tới, ta tự có dùng. Đáng tiếc, phu quân thứ tội, ta không biết phu quân còn cần cái này mai Kim Cực Đạo Hoa Đan. Ta không biết, ta hỏng phu quân chuyện tốt. Kể từ đó, phu quân vì phục chúng, vì thu nạp sinh đan liên minh sở hữu thiên tiên nhân tâm, liền không tốt lấy này Lam Ly Diễm. Ta thật đáng chết, bằng không, Lam Ly Diễm vẫn là phu quân sử dụng. Kể từ đó, phu quân dùng không, ta thật đáng chết. Ta, Lam Điền Ngọc lâm vào tự trách bên trong. Đan thần tử nhíu chặt lông mày một hồi, cuối cùng khe khẽ thở dài nói, tính toán, ngươi trước đó lại không biết, không trách ngươi, tả phu quân, chỉ là, ai, phu quân nếu là sớm nói cho ta biết, ta liền sẽ không bại lộ Lam Ly Diễm thân phận. Ta, Lam Điền Ngọc thở dài nói, thôi, dừng ở đây đi, ngươi bận bịu ngươi đi, ta yên lặng một chút. Đan thần tử trầm giọng nói, vâng. Lam Điền Ngọc khe khẽ thở dài, quay đầu rời đi. Đợi Lam Điền Ngọc rời đi đan thần tử, trở lại chỗ mình ở thời điểm, Lam Điền Ngọc mới thở nhẹ khẩu khí, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Kiếm thần giáo, một cái trong sơn cốc, vô số kiếm thần giáo đệ tử đề phòng xâm nghiêm canh giữ ở một cái đại điện bên ngoài. Có mấy cái kiếm thần giáo hộ pháp đứng tại đại điện bên ngoài thảo luận bên trong. Đại hộ pháp thật đúng là tính toán mưu vô song a. Một cái hộ pháp rung động nói. Đúng vậy a, trước đây không lâu, mấy vị hộ pháp chết tại Vương Hùng trong tay. Đại hộ pháp chẳng quan tâm, lại cho Đại Tần Chư Vương đưa đi một phần đại lễ. Ta đều coi là kiếm thần giáo là Đại Tần chi nhánh. Cũng không phải, nếu không phải đại hộ pháp thân thủ an bài, lúc ấy chúng ta người nào không tạo phản. Liền liền ly nhận, khảm lưỡi đao hai đại chân thần cũng phải không phục đại hộ pháp. Có thể kết quả đây, nguyên lai, hết thảy đều là đại hộ pháp tính toán mưu. Đại hộ pháp vì cái này cái thứ ba chân thần chi vị. Ngũ hộ pháp vận khí tốt. Đương nhiên, ngươi không thấy được, ngũ hộ pháp đối đại hộ pháp lớn nhất tất cung tất kính. Trước đây không lâu, chúng ta toát ra đối đại hộ pháp bất mãn thời điểm. Ngươi nhìn ngũ hộ pháp chấn động lưỡi đao làm thế nào? Chấn động lưỡi đao vẫn như cũ đi theo làm tùy tùng. Không ngừng nghe theo đại hộ pháp an bài. Kết quả, đại hộ pháp giúp hắn mưu một cái chân thần chi vị. Ta thật xuẩn, ta lúc đầu tại sao phải bộc lộ bất mãn a? Mười tam hộ pháp cùng ta quan hệ cũng liền. Ta vì hắn giận cái gì a? Ai không phải đâu. Ngũ hộ pháp chấn động lưỡi đao. Thành lớn nhất người thắng lớn. Ta kiếm thần giáo. Có cái thứ ba chân thần. Bạch cuồng địa châu. Hết thảy chỉ có ngũ đại chân thần. Ba cái là ta kiếm thần giáo. Mặt khác hai cái. Cũng chạy không thoát. Đại hộ pháp tính toán mưu vô song. Hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay a. Đúng vậy a, đại hộ pháp càng đạt được một cái mệnh luân. Bây giờ đang luyện hóa bên trong. Về sau nhất định phải nghe nhiều nghe đại hộ pháp lời nói. Nói không chừng, cái thứ tư chân thần. Đại hộ pháp liền sẽ nghĩ đến ta. Đúng vậy a, đúng a, ngoặc kép chấm chấm. Một đám hộ pháp giờ phút này. Biết vậy chẳng làm. Nếu là như chấn động lưỡi đao đồng dạng nịnh nọt đại hộ pháp. Bây giờ nói bất định chính mình là chân thần. Hồn tu không thành thần. Hết thảy đều là thành không. Khi đại hộ pháp vì ly nhận giành cái thứ nhất chân thần vị thời điểm. Chư vị hộ pháp còn cho cười đại hộ pháp xuẩn. Khi đại hộ pháp vì khảm lưỡi đao giành cái thứ hai chân thần vị thời điểm. Chư vị hộ pháp chỉ cho là may mắn. Khi đại hộ pháp vì chấn động lưỡi đao giành cái thứ ba chân thần vị thời điểm. Không ai cảm thấy là may mắn. Chúng hộ pháp minh bạch. Chỉ cần thu hoạch được đại hộ pháp yêu ái. Chính mình liền có thể trở thành chân thần. Tòng thần đều trở về. Chư vị hộ pháp đều tự giác đến đại hộ pháp nơi này đưa tin. Biết đại hộ pháp bế quan. Một đám hộ pháp nhào nhào đến đây vì đại hộ pháp thủ vệ cửa đại điện. Nịnh nọt đại hộ pháp. Báo, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Làm càn, đại hộ pháp bế quan. Không cho phép quấy rầy. Một đám hộ pháp nhất thời trừng mắt nhìn về phía người áo đen kia. Nhưng người áo đen kia cũng không có ngừng miệng. Mà chính là lại lần nữa bẩm báo nói. Khởi bẩm đại hộ pháp. Đan thần tử, Hạ Nhược Thiên nhất chiến. Hạ Nhược Thiên chiến bại. Bị đan thần tử ngược sát phục chế nó kiếm đạo thiên phú. Hạ Nhược Thiên sắp chết. Vương Hùng xuất thủ, chảm Hạ Nhược Thiên. Miễn Hạ Nhược Thiên trước khi chết cực hình. Cái gì? Đại điện bên trong đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt xông ra đại điện. Đại điện bên ngoài một đám hộ pháp nhất thời biến sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại đối mặt chân thần cảm giác. Cái này đại hộ pháp, tốt thực lực kinh khủng. Hạ Nhược Thiên thi thể, đã thịt nát xương tan, biến mất không còn. Trước khi chết, ném ra ngoài đại hoang kiếm. Đại hoang kiếm phi hồi thiên kiếm thành. Hạ Nhược Thiên có lời. Truyền vị cho Hoa Thiên Hồng hoặc Hạ Nhược. Người nào rút lên đại hoang kiếm, người đó là mới đại hoang tiên đế. Người áo đen kia cung kính nói. Hạ Nhược Thiên chết. Đan thần tử, Vương Hùng, các ngươi hỏng ta chuyện tốt. Đại điện bên trong truyền đến một cỗ rét lạnh sát khí. Đại hộ pháp là động thật giận. Đại hộ pháp sớm đạt được một cái mệnh luân, lúc ấy đề phòng có biến. Không chút do dự rời đi, người nào nghĩ đến, chính mình rời đi về sau, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hạ Nhược Thiên chết, đại điện bên trong, Đại hộ pháp nộ khí thật lâu không có tán đi. Ngoại điện, Sở Hữu đều cảm thấy một cỗ kinh khủng áp chế. Kinh nghi bất định nhìn lấy đại hộ pháp chỗ đại điện. Thần đô, Đông Phương hành cung, Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, đứng trước mặt Trương Nhu. Trương Nhu sau lưng, đứng đấy 12 cái Đông Phương tiểu thế lực chi chủ. Bái kiến Hoàng thượng, 12 cái tiểu thế lực chi chủ vô cùng cung kính nói. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu lại mặt lộ vẻ tự mãn, nhưng lại khiêm tốn nói, Hoàng thượng thứ tội, lần này thần đô bờ biển, Đông Phương các thế lực, thần chỉ nói phục một nửa, còn có một nửa, quá mức ngoan cố, thuyết phục một nửa thế lực chi chủ. Cái này cũng đủ khoa trương a. Cái này 12 cái thế lực chi chủ, đều là người nước, thánh địa cấp bậc, có mạnh có yếu, nhưng, vừa rồi xưng hô đã nói rõ hết thảy. Bọn họ nguyện ý thần phục Đông Tần Hoàng Đình, không đánh mà thắng, cầm xuống lớn như thế cương thổ. Cái này so Dư Tẫn bọn họ dùng vũ lực mở mang bờ cõi còn muốn lợi hại hơn. Ái Khanh vất vả, Vương Hùng đứng dậy, đối Trương Nhu thi lễ. Trương Nhu lập tức né tránh, không dám thụ lễ. Vương Hùng ngay lập tức tiến lên, đối 12 cái tiểu thế lực chi chủ hơi hơi thi lễ. Đa tạ chư vị tin chấm Đông Tần, chư vị yên tâm, chư vị hiệu trung Đông Tần Hoàng Đình một ngày, chấm liền sẽ không nhượng chư vị thất vọng. Tạ Hoàng thượng, thập nhị thế lực chi chủ ứng tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.